Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, đuổi giết. Đây hết thảy, vẻn vẹn mấy chục hơi thở liền hoàn thành. Hao tốn 400 điểm. Bất quá, Triệu Tinh Thần còn không vừa lòng. Đem còn lại 480 nhiều điểm lại đổi một lần nhiệm vụ. Trung phẩm cửu chuyển kim đan 6 viên. Phân thể cảnh bên dưới đều có thể dùng. Đề công 1 tới 3 cấp. Phụ phiên thiên ấn, 1 tòa. Đương nhiên là sơn trại. Lần này shopping thật là có hiệu quả. Công lực lại đề 2 cấp. Một đường vọt vào Linh Anh tiểu cực vị cảnh. Nhị thúc, ta phát hiện bọn hắn. Bạch Vân Thành thiên tâm cư. Tống Mị vội vàng chạy vào một cái phòng. Thật xa thật hưng phấn gọi nói. Phát tiêu ra người sao? Một cái râu ria xồm xoàm trung niên đại hán dương mắt liếc một cái. Hỏi, người này là Tống Mị tam thúc Tống Hưng Hoành. Lần này tự nhiên là theo gia chủ qua tới tham gia hành động. Kia tiểu tử hóa thành cho ta cũng có thể tìm tới hắn. Hắn tuyệt đối liền trong vòng trăm dặm. Tống Mị hừ nói, người dùng bách lý truy tung lộ. Tống Hưng Hoành sững sờ. Thế là hỏi, không sai. Lúc ấy tuy nói hắn đánh lén đả thương ta. Bất quá, ta lại là âm thầm dùng bách lý truy tung lộ. Chỉ cần hắn bước vào trăm dặm phạm vi liền có thể cảm giác được. Tống Mị nói, người này có thể đánh tổn thương ngươi. Đến cùng cảnh giới gì? Tống Hưng Hoành hỏi, sẽ không cao lắm. Đoán chừng liền nguyên đan tiểu cực vị tả hữu. Lúc ấy ta là chủ quan bên dưới mới ăn phải cái lỗ vốn. Mà lại, bọn hắn có mười mấy người. Tống Mị nói, để Điền Vi dẫn ngươi đi chính là. Tống Hưng Hoành nói, tam thúc, ngươi liền tự mình đi một chuyến nha. Tống Mị đi qua đi, dắt Tống Hưng Hoành tay, mang theo nương nương khang giống nữ nhân làm nũng nói, có được hay không vậy? Chấm ngoặc kép, tốt, đừng dắt ta tay. Tống Hưng Hoành đều nổi da gà, không được không đáp ứng xuống. Nhà mình đứa cháu này tuy nói bất học vô thuật, lại đầy người bơ mùi vị. Nhưng là, Tống Đức Dương cái này lão tử lại là coi hắn là bảo. Nếu là không đáp ứng hắn đoán chừng phải bị hắn phiền chết. Ngươi thay ta đem hắn chộp tới. Đến lúc, ta đem anh Kiệt đưa vào Hạo Thiên Tông. Vừa đi liền giới thiệu với hắn một cái trưởng lão thế nào. Tống Mị nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi còn rất hiểu chuyện. Yên tâm, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tùy theo ngươi chỉnh chung. Tống Hưng Hoành nghe xong, vui vẻ, nói, bất quá, chuyện này không còn lớn tiếng hơn Tuyên Dương. Bây giờ trong tộc có quy định, muốn quên đi tất cả sự, toàn tâm đối phó Tiêu gia. Nếu như bị tổng tộc biết, ta còn phải bị phạt. Không lâu, mấy người nắm mấy con lang khuyển xuất động. Loại này lang khuyển cái mũi đặc biệt linh. Ngửi hơn trăm bên trong lộ về sau có thể ngửi ra vài dặm phạm vi bên trong đồng dạng mùi sự vật. Sau khi ra ngoài Triệu Tinh Thần lập tức cho Triệu Cô Độc một viên. 3 canh giờ qua đi. Triệu Cô Độc chính là Triệu Cô Độc. Thế mà nhất cử bước vào Linh Anh hậu kỳ. Cũng coi là thu hoạch không cạn. Triệu Tinh Thần trong lòng cũng trầm ổn rất nhiều. Dù sao, tại cường giả này như rừng địa phương. Không có thực lực liền tính mạng còn không giữ nổi. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần rất khổ não chính là cơ giao. Không biết được làm sao cho nàng đề công. Bởi vì nàng chỉ là một đạo suy nghĩ. Giống linh đan, bao quát quán chú công lực đều không có tác dụng. Cơ giao, ngươi làm sao tăng lên công lực? Triệu Tinh Thần dứt khoát ngay thẳng hỏi. Trước kia ta bồi dưỡng U Linh. Dựa vào U Linh hấp thu nhân thể bên trong tưởng niệm đến đề thăng công lực. Bất quá, ta bây giờ còn có 6 cái U Linh. Chỉ bất quá, thực lực bọn hắn quá kém. Cho nên, ta phải tìm tới cơ hội lại bồi dưỡng một nhóm mới là. Bằng không thì, công lực một mực trì trệ không tiến. Cơ giao nói, ngươi hiện tại đến cùng thực lực gì? Triệu Cô Độc rất hiếu kỳ hỏi. Đánh không lại thoát khiếu cảnh bên trong cường giả. Nhưng là, bọn hắn nghĩ muốn giết ta cũng rất khó. Cơ giao nói, cái kia thực lực ngươi đoán chừng cùng thoát khiếu sơ trung kỳ không sai biệt lắm. Triệu Cô Độc nói, Nếu như có thể nuôi dưỡng ra mấy cái thoát khiếu cảnh U Linh, thực lực của ngươi khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Triệu Tinh Thần nói, kia là tự nhiên, bất quá, trước mắt ta còn không có mục tiêu. Gặp được thích hợp liền sẽ ra tay. Cơ Giao nói, thu hoạch được một phần hoàn chỉnh lớn phương án hành động. Thưởng công nghiệp trị 208 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Trời mới sáng, Triệu Tinh Thần ba người đi ra khỏi thành. Bay chừng 200 dặm dừng lại nghỉ ngơi. Nơi xa một đạo bạo khô tiếng chó sủa truyền đến. Làm sao sẽ có tiếng chó sủa? Triệu Cô Độc nhíu mày nói. Có người hướng chúng ta cái phương hướng này tới. Cơ Giao bay về phía không trung nhìn một chút. Nói, không tốt, tranh thủ thời gian đi. Có thể là nhằm vào chúng ta. Triệu Tinh Thần nhảy đến không trung. Ngày mũi chó hít hà. Nói, Cơ Giao lập tức ẩn thân ở trong không khí. Triệu Tinh Thần cùng Triệu Cô Độc mở đủ mã lực chạy vội. Bất quá, phía trước một đoàn thanh quang chặn đường ở. Một cái râu ria cặn bã trung niên hán từ tay phất một cái. Thanh quang co vào, lộ ra người hình tới. Ha ha, các ngươi khẳng định không biết ta. Hán tử kia một mặt cao điệu cười nói. Ngươi là ai? Cản chúng ta đường có ý tứ gì? Triệu Cô Độc tay đều bắt đến chuôi kiếm bên trên. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không môn ngươi càng muốn tới. Tới cũng tốt. Tránh khỏi lão tử còn muốn chạy cái kia ngóc ngách rơi đi khắp thế giới tìm ngươi. Hán tử sau, lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn mây bay. Lộ ra Tống Mị tới. Là ngươi, Triệu Tinh Thần hừ nói. Đương nhiên là ra ta. Ta Tống Mị nói qua. Ngươi chạy không thoát. Tiểu tử, chờ hạ gia sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi. Tống Mị lộ ra một cái hàn sâm sâm tiếu dung. Tốt, đừng nói nhảm. Ta bắt người chúng ta nhanh đi về. Tống Hưng Hoành nói. Thanh quang lóe lên. Không trung một con cự thủ dương tay vồ một cái hướng Triệu Tinh Thần mà tới. Triệu Cô Độc một kiếm phi hồng đi qua. Bất quá, Tống Hưng Hoành chỉ hơi hơi bàn tay hất lên. Triệu Cô Độc bị phiến được phun máu lan lộn bay ra ngoài. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Bất quá, Tống Hưng Hoành bàn tay quá nhanh. Triệu Tinh Thần nháy mắt bị bắt bóp tại tay. Ha ha ha, Tam Thúc, người thật sự là lợi hại. Tống Mị mừng rỡ, yếu như vậy, làm hại lão tử chạy một chuyến. Thật sự là suối quẩy, không còn sớm nói cho ngươi. Điền Vi đủ đủ rồi. Thật là, Tống Hưng Hoành mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tê, Triệu Tinh Thần đột nhiên biến thân. Đầu người bạch tuộc vương ra. Tập lắm điều một cái. Chàm đầu bạch tuộc xúc tu nháy mắt từ trong thân thể đạn ra phô thiên cái địa cuốn lấy Tống Hưng. Hoành, tiểu tử ngươi vẫn là cái quái vật. Ha ha ha, bất quá, chỉ là hạt gạo hiển cái gì hào quang. Tống Hưng Hoành kinh ngạc một cái. Bất quá, không có chút nào bối rối. Bàn tay đột nhiên biến thành chém đao chém về phía Triệu Tinh Thần xúc tu. Xoạt xoạt xoạt, Triệu Tinh Thần kêu thảm vài tiếng. Xúc tu bị chặt đứt mười mấy cây. Tống Hưng Hoành chém hưng khởi. Chuẩn bị tiếp tục ra đao. Bất quá. Bổ xoẹt. Một con khổng tước linh hung hăng từ sau lưng đâm đến trước ngực. Đồng thời. 7-8 cây khổng tước lông vũ cắm vào Tống Hoành Hưng đại não. Cái bụng. Đùi. Cánh tay bên trong. A, Tống Hưng Hoành đau đến gào thét một tiếng. Sinh tử phù bị Triệu Tinh Thần mượn khổng tước linh cùng lông vũ vạch ra vết thương chui vào trong thân thể. Nếu như không có Cơ Giao xuất thủ mở ra vết thương, sinh tử phù là không gần được Tống Hưng Hoành thân thể. Dù sao, Tống Hưng Hoành thế nhưng là linh anh đại viên mãn cảnh cường giả. Trên người hộ thể cương quang sao mà lợi hại. Nếu không phải hắn chủ quan phía dưới, chính là Cơ Giao nhất thời cũng không có khả năng cắm vào khổng tước linh. Xúc tu co vào, Cơ Giao lại liên tục hung ác bổ mười mấy cây lông vũ. Lập tức, Tống Hoành Hưng đầy người đều là khổng tước vũ. Máu tươi phun mạnh mà ra. Tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Phá vỡ lực phía dưới. Sinh tử phù phát tác. Theo Tống Hưng Hoành huyết mạch chấn động mà công kích thậm tệ. Lập tức, Tống Hưng Hoành đau đến lan lộn đánh tới hướng mặt đất. xúc tu trước giác hút mở ra, điên cuồng thôn phệ Tống Hoành Hưng tinh huyết. Một chút xúc tu đã thông qua vỡ ra vết thương chui vào Tống Hoành Hưng trong thân thể. Điên cuồng cướp đoạt lấy Tống Hoành Hưng tinh khí thần. Mấy phút sau, Linh Anh bị Bạch Tuộc Vương xúc tu hút sạch sẽ. Tống Hưng Hoành, Tống gia một vị cường giả cứ như vậy bị Triệu Tinh Thần tươi sống xiết chết rồi. Còn muốn chạy, phía trước một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Ngân mang lóe lên, Tống Mị kêu thảm một tiếng. Bị Triệu Cô Độc một kiếm chém ngang lưng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.